Hoàng hậu đừng đi, chương 60, sinh tử 5 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm Hà Tàn đỏ như máu, tường thành ngoại tiếng kêu thẳng thoán tận trời, cường công như lăn lãng đánh sâu vào cửa thành, thành thượng khi thì có kịch liệt gào giống thanh, đàm thanh viễn chân càng nhũn ra, liều mạng cưỡng bách chính mình nhìn thẳng chiến cục, máu tươi vẩy ra ở hắn cổ áo thượng, không kịp làm gì phản ứng, một viên đầu người ngay sau đó lăn đến hắn bên chân, đàm thanh viễn chưa từng đích thân tới quá chiến trường, lần này đã chịu cực đại kích thích nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không nín được, đỡ thường nôn lên binh lính đánh lên trượng tới, trừ bỏ nghe tiếng trống xem tín hiệu cờ, cái khác là một mực không rảnh lo, quân địch đang ở dưới thành giá phi thang, đồ thản binh tướng tuy mãnh, nhưng quân bị khí cụ không đủ, bọn họ không có đại hình điệp thang, chỉ có trước trang đồng thiết trào câu trúc mộc đơn thể, xung phong toàn dựa cậy mạnh, một đám như tử sĩ chém gờ yêu ta ết đặng nhảy bất quá này đối đàm thanh viễn một phương lại là thiên đại chuyện tốt, bọn họ trước tiên bị đủ lăn thạch cùng dầu hỏa theo thành lâu đi xuống đảo, trên tường thành còn đáp vang linh châm võng, trong lúc nhất thời đầu tường tiếng kêu rên không dứt, nhân số cực nhỏ đường quốc binh tướng thế nhưng chiếm cứ thượng phong, nháy mắt sĩ khí đại thịnh. Chỉ cần không cho đồ thản đột phá khẩu, bọn họ là có thể kiên trì đi xuống. Trên thành lâu tràn ngập đốt trọi hương vị, binh lính thay đổi một đợt lại một đợt, có người ngã xuống, cũng có người một lần nữa đứng lên. Tạ Nhu lần này lưu tại trong thành, nàng không biết võ công tự nhiên không thể đi chiến trường, nhưng nàng trước sau lưu ý tình hình chiến đấu, khống chế được ám vệ doanh hướng đi. Trác Viễn đem phía trước tin tức đệ đi lên khi, nàng chính dặn dò ám vệ doanh nhìn chằm chằm khẩn cửa thành, ở phá cửa chỗ sắp đặt cự xe, phía sau cửa chiến hào cắm đầy câu đao cùng ngạnh thư, ám vệ dựa theo mệnh lệnh đâu vào đấy khai quật bố trí, chỉ chốc lát này phòng tuyến liền thành hình. Trác Viễn nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt lại nhiều một tầng tôn kính cùng bội phục, chiến sự vội vàng, lấy đàm thanh viễn sức của một người, này đó bước đi căn bản không có biện pháp toàn bộ bận tâm đến, Tạ Nhu lại đều chú ý tới, bày ra ra trong đó vấn đề tận lực bổ cứu. Tạ Nhu cùng đàm thanh viễn giống nhau, cũng là lần đầu tiên đi vào chiến trường, nhưng nàng làm được không thể so bất luận cái gì tướng lĩnh kém, chỉ nói tâm trí trầm ổn, liền lợi hại qua thế gian đại bộ phận nam tử. Tạ Nhu đem thời gian tính ra thật sự chuẩn, liền ở bọn họ đem chiến hào an bài thỏa đáng, cửa thành đã giá thượng mộc xe bò, đồ thản binh lính dùng đâm chùy đòn nghiêm trọng cửa thành, dày nặng cánh cửa chấn hạ vô số bụi đất. Đàm thanh viễn sắc mặt trắng bệch chỉ huy binh lính bắn tên, mũi tên như mưa đánh chết không ít quân địch, thừa dịp đồ thản chiến cuộc chưa ổn, gắt gao ngăn chặn bọn họ. Tưởng so các chiến sĩ nhiệt huyết, Tạ Nhu càng bình tĩnh chút, nhíu mày hỏi. Chúng ta còn có bao nhiêu chi mũi tên? Trác Viễn báo một số. Tạ Nhu im lặng cân nhắc, dựa theo cái này đấu pháp, chỉ có thể kéo 3 ngày tả hữu cùng binh lực bằng nhau. Đem lão ấu phụ nữ và trẻ em rời đến nội thành, nói cho đàm thanh viễn ở phía tây nam lưu xuất khẩu từ. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Trác Viễn lĩnh mệnh, bước nhanh mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày này chém gờ yêu ta ết kịch liệt, đường quốc chiếm cứ vị trí ưu thế, trên cao nhìn xuống đem đồ thản đánh cái trở tay không kịp, tới gần đang lúc hoàng hôn, đồ thản tạm thời thoái lui đến 5 dặm ở ngoài vây thành không công. Đàm thanh viễn một lòng treo ở cổ họng nhi thượng, nhìn đến đồ thản đại quân lui ra, một hơi phun đến nửa thanh liền hôn mê bất tỉnh, bị binh lính nâng hạ thành lâu. Chờ sâu kín tỉnh lại, bên ngoài tiếng kêu lần thứ hai vang lên, đàm thanh viễn sốc lên chăn té trên mặt đất, một bên xuyên giày một bên lục mặt hỏi. Làm sao vậy, thị vệ trên trán có hãn, nói. Địch tập, đàm thanh viễn đầu óc một ngốc lao ra môn đi, chờ ra ngoại viện, lại thấy Tạ Nhu một mình đứng ở ánh trăng dưới, nhìn về nơi xa tây nam, nơi đó hỏa thế hung mãnh, thanh âm cực kỳ ồn ào, đàm thanh viễn lúc này mới tỉnh táo lại, này không phải đồ thản đêm tập, đây là bọn họ thả nhị quân địch chính mình thượng câu. Này một đêm nếu có thể cấp đồ thản vào đầu một côn, bọn họ có lẽ còn có thể lại nhiều căng một ngày. Hắn học ra kia nửa khẩu khí, trên thành lâu ánh lửa ánh hồng nửa bầu trời, tươi đẹp bắt mắt, nhưng mà hắn tầm mắt lại bay xuống ở trước mặt nữ tử trên người, thật lâu thu không trở lại. Nguyệt lạc nhật thăng, thủ thành binh lính dùng hết toàn lực chém gờ yêu ta ết, vô số người thiệt hại ở đầu tường, máu tươi sũng nước tường gạch theo phi thang chảy xuôi mà xuống, hai phương nhân số kịch liệt giảm bớt, binh lực vốn là khiếm khuyết quân coi giữ đặc biệt rõ ràng, tới rồi ngày thứ ba trạng vạng, binh lính trong tay binh khí đều cuốn biên, có thể đi được động đều ở đầu tường, đồ thản tự hồ đã nhận ra bọn họ xu hướng suy tàn, mãnh công một bên, sát ra một cái đường máu. Thủ thành bọn lính cắn chặt răng, lấy tính mạng đi điền chỗ hồng, đàm thanh viễn cơ hồ cắn sau răng cấm, dưng dưng nhìn kề vai chiến đấu đồng bào đánh vào mũi kiếm thượng. Dãy núi ỉu ỉu trước người khắp nơi toàn là quân địch, không ai biết có thể hay không kiên trì đến ngày thứ năm, thậm chí có đôi khi, hắn cũng sẽ sinh ra vô hạn sợ hãi, nếu là hoàng thượng thật sự đã xảy ra chuyện, nên làm thế nào cho phải. Hắn nắm chặt phát run ngón tay nằm liệt ngồi ở tường thành biên, trong đầu một mảnh không mang. Tạ Nhu hôm nay cũng thượng tường thành, mang theo quân y vì mọi người băng bó miệng vết thương, nàng biểu tình thoạt nhìn cùng từ trước cũng không bất đồng, giống cho tàn một gốc cây mộc lan, an tĩnh mà thịnh phóng, cũng truyền lại lực lượng. Đàm Thanh Viễn giật mình nhiên nhìn chăm chú vào nàng, đãi nàng đến gần, bỗng nhiên giữ nàng lại góc váy, phảng phất chết đuối người bắt lấy một khối phù mộc. Hắn môi khô nứt chỉ hỏi nàng một câu, tạ cô nương, ngươi, vì sao như vậy tín nhiệm hoàng thượng? Rõ ràng nàng cùng thánh thượng cũng không quan hệ, nhưng lại cầm thượng phương bảo kiếm, khăng khăng đứng ở đồ thản trước mặt làm thánh thượng hậu thuẫn. Văn võ bá quan như thế nào tưởng không nói đến, nhưng này qua châu trong thành, liền thứ sử đều không tin hoàng thượng có thể chạy thoát đại kiếp nạn, nàng lại chưa từng hoài nghi quá, đây là vì sao? Tạ Nhu nhìn hắn đôi mắt trong mắt có nhàn nhạt ánh sáng nhạt nói. Có người đã từng đối ta nói, này Giang Sơn là vạn dân Giang Sơn, mà phi một người thiên hạ. Đàm đại nhân, chúng ta hộ đến là bách tính, không phải sao? Đàm Thanh Viễn hơi giật mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tạ Nhu không có nói thêm gì nữa, bởi vì chân chính nguyên nhân ở nàng trong lòng, không thể nói. Đó là nàng vướng bận một đời phu quân, không tin hắn lại nên tin ai đâu. Bọn lính máu tươi sẽ không bạch lưu, chỉ cần bọn họ cùng nhau đem đồ thản kéo vào vực sâu. Bạch Diễn tiếp cận qua châu biên giới khi tơ máu tràn ngập tròng trắng mắt, đôi mắt một mảnh huyết hồng, túm dây cương hổ khẩu đều ma mất một miếng thịt. Hắn ngày đêm chạy nhanh vẫn như cũ chậm một bước, Tiêu Thừa Khải ở bản lĩnh mất đi âm tín, Tạ Nhu ôm chết ý được ăn cả ngã về không, thiên môn quan thủ đến ngày thứ tư đã là nguy ngập nguy cơ. Hắn nghe được tin tức sau, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ tai, không rảnh lo chợp mắt chỉnh đốn, hắn đánh mã chỉ hướng thiên môn quan. Hầu gia, hiện tại đi sợ cũng đã muộn, không bằng chúng ta bỏ quên thiên môn quan, lôi giữ cử thành bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, cũng nhưng tiếp ứng thánh thượng. Bạch Diễn bên người có người phân tích nói. Bạch Diễn phun ra một búng máu mặt cả giận nói. Đừng hắn nương cùng tiểu gia đánh rắm, người mẹ nó biết thiên môn quan ai ở thủ sao, phó tướng không hiểu ra sao. Bạch Diễn cũng không để ý tới hắn, cắn sau răng cấm đi phía trước hướng, hoàng hậu ở thiên môn quan, này vạn nhất xảy ra sự chẳng phải là muốn Tiêu Thừa Khải mệnh. Những cái đó ám vệ cũng là hồ đồ, địa phương nào liền dám phóng hoàng hậu qua đi. Hắn càng muốn trong lòng càng hoảng, thay đổi một con ngựa tiếp tục chạy, bốn cái canh giờ lộ trình ngạnh bị hắn ngắn lại một nửa. Mau mau mau, hắn toàn thân căng chặt không ngừng thúc giục ngựa, rốt cuộc ở mặt trời xuống núi đi tới quan. Xâm nhập trước mắt cảnh tượng làm hắn lắp bắp kinh hãi, thành lâu đã bị huyết nhuộm thành màu đỏ, dù sao nằm nghiêng thi thể đôi đến mãn thành đều là, hắn ngực căng thẳng, theo bản năng xem xét này đó thi thể cũng không phát hiện nhiều ít đồ thản người, ý nghĩa đồ thản còn không có đánh vào, chỉ là binh lực tổn thất đến tận đây, tình huống chỉ sợ đã không xong tới cực điểm. Phái vài người đi kiểm kê trong thành nhân viên, những người khác theo ta đi. Bạch Diễn mày gắt gao nhăn lại, phân phó nói. Hắn cần thiết muốn tìm được Tạ Nhu, bảo đảm an toàn của nàng, nhưng cái kia nữ tử sẽ ở nơi nào? Hầu gia, ngươi xem, bên người phó tướng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Bạch Diễn cau mày quay đầu lại, rồi sau đó theo hắn ý bảo, nhìn về phía thành lâu một góc. Nơi đó đứng trước một người thanh y nữ tử, nàng đưa lưng về phía bọn họ đứng ở trống trận trước, màu xanh lá váy áo nhiễm đỏ thẫm vết máu, đầy trời huyết sắc cùng phi thoán mũi tên sưng đến nàng thân hình nhu nhược như tế liễu, nhưng là nàng một bước cũng chưa lui, đón tà dương, nàng rồi trống rừng ở trống trận thượng, đó là tiến công mệnh lệnh. Trăm mặt trống trận chỉ dư một cái, vạn dư tướng sĩ chỉ còn mấy ngàn, nếu là từ bỏ thiên môn quan thất thủ qua châu trăm họ lầm than, mà ngoài thành người cũng lại vô đường về. Cho nên như thế nào có thể từ bỏ, như thế nào có thể từ bỏ. Cho dù tiếng kêu cơ hồ bao phủ trống trận thanh âm, nàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, một chút lại một chút. Tiếng trống đánh vào nhân tâm thượng, làm như khích lệ lại tự triệu hoán, vô số người trống kiếm đứng lên, liền ám vệ doanh cũng nhào vào quân địch bên trong, đó là trong thành sở hữu lực lượng. Bạch Diễn nhìn nữ tử không muốn sống bộ dáng, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn quát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mau, mọi người đi cửa thành, quân coi giữ muốn đỉnh không được 4 ngày thời gian cửa thành lặp lại va chạm, có thể chống được hiện tại đã là kỳ tích. Quả nhiên, liền ở Bạch Diễn khó khăn lắm đến cửa thành chiến hào khi, dây nặng cánh cửa đã bị cự mộc phá khai, đồ thản binh mã cuồng hô ùa vào tới, Bạch Diễn rút ra kiếm, mang binh đón nhận. Tạ Nhu thấy được Bạch Diễn, ở hai phương nhân mã xung phong liều chết khoảng cách. Chỉ là nàng không sức lực nói chuyện, tay nàng thượng bị ma ra huyết, liền dùi trống đều cầm không được, liền ở mới vừa rồi, bay loạn mũi tên suýt nữa chui vào nàng vai phải, may mắn Trác Viễn phản ứng kịp thời, rút kiếm thế nàng chắn một chút. Chiến trường chi loạn, không phải thường nhân có thể thừa nhận, nàng cũng là lung lay sắp đổ, khó có thể chống đỡ. Bạch Diễn tới đúng là thời điểm, cho thành thượng sĩ binh thở dốc cơ hội, mấy ngàn binh mã như dòng suối hối nhập sông nước, vì quân coi giữ bổ sung thực lực, bọn họ xuất hiện đến cũng đột nhiên, Đồ Thản không đề phòng, cho rằng trong thành cất giấu một chi quân đội, nhất thời rối loạn đầu trận tuyến, Bạch Diễn nhân cơ hội phản công, đem quân địch khóa chết ở quan khẩu, từ một phương áp đảo biến thành hai quân giằng co. Bạch Diễn cắn răng chống, thẳng gờ yêu ta ết một đêm. Này một đêm thật sự quá khó khăn, đó là Bạch Diễn như vậy kinh nghiệm xa trường, cũng cảm thấy bọn họ chống được cực hạn, phàm là Đồ Thản lại đến viện quân, bọn họ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Sáng sớm như quá vãng mỗi một ngày đúng hạn tới, quân coi giữ hãm sâu ở tuyệt vọng chung vô pháp tự kiềm chế, trong không khí toàn là tử khí. Nhưng mà liền ở mọi người sắp sửa từ bỏ khi, Đồ Thản đại quân lại ra ngoài ý muốn, bọn họ tự hồ ở trong nháy mắt chính mình rối loạn, chủ công tướng lĩnh dừng lại tiến công bước chân, theo thanh âm hướng phía sau nhìn lại, một mặt long kỳ không biết khi nào ở cánh đồng bát ngát dâng lên, với dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Màu đen chiến mã trong đám người kia mà ra cách xa nhau vài dặm, lập với cánh đồng bát ngát trung ương. Lập tức nam tử không có đem trước mắt Đồ Thản binh lính xem ở trong mắt, tầm mắt xuyên qua biển người, nhìn phía trên thành lâu nữ tử. Nàng cũng ngơ ngẩn nhìn ra xa, cả người không tự giác mà run rẩy, che miệng rơi lệ. Tầm mắt tương giao, nhất nhãn vạn năm, tác giả có lời muốn nói, đề cử hào văn của cơ hữu siêu ngọt cổ ngôn, tác giả có muối có ngọt dễ đẩy ngã, mỹ nhân nan sủng bai mật đường quả từ. Văn án, nghe đại ăn chơi chắc táng rốt cuộc cưới đến mỹ nhân về, nhưng mỹ nhân nhìn kiều kiều mềm mại, lại là đỉnh khó sủng. Hoàng kim mỹ ngọc lăng la tơ lụa, hương xe bảo mã, sách cổ đồ chơi quý giá, mọi thứ cũng không thảo đến niềm vui. Nghe đại ăn chơi chắc táng rất là buồn rầu, một mình một người nằm ở thư phòng chăn chọc. Ngày thứ hai cầm kinh thi đối mỹ nhân niệm nổi lên thơ tình. Đáng thương bảy thước nam nhi lại bị sách vở áp chết eo. Cách chương.